Bất diệt bá thể quyết, chương 1771, Viên Dương Vĩ cùng nữ đế mời. Góc truyện audio.com, mấy ngày sau đó, Mộ Phong cơ hồ đều đợi tại viên do viên an bài cho hắn tòa nhà bên trong. Tòa này tòa nhà là thương hội tổng bộ phụ cận xa hoa nhất một tòa nhà, là viên do viên cố ý cho Mộ Phong an bài. Mà Mộ Phong cấm cung trong nhà nguyên nhân tự nhiên là ở nơi đó như si như say nghiên cứu nguyền rủa chi thuật. Đương nhiên, hắn cơ bản đều tại nghiên cứu đã thành lập liên hệ quỷ thần ban cho thiên phú nguyền rủa thuật. Tuy nói những thiên phú này nguyền rủa thuật đã in dấu thật sâu ấn tại trong đầu của hắn, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể không cần luyện tập liền biết, hắn nhất định phải không ngừng mà nếm thử đồng thời luyện tập mới có thể đem nắm giữ. Mà lại càng là cường đại mà quỷ thần, sở ban tặng thiên phú. Nguyền rủa thuật cũng thì càng khó tu luyện. Như 108 quỷ thần bên trong yếu nhất hồ nữ thiên phú nguyền rủa thuật mị hoặc chính là độ khó thấp nhất thiên phú nguyền rủa thuật, nhưng coi như thế, Mộ Phong bỏ ra vài ngày thời gian mới miễn cưỡng nắm giữ. Về phần hình thiên ba loại thiên phú nguyền rủa thuật, độ khó kia quả thực là quá cao, là cần Mộ Phong tiêu tốn rất nhiều thời gian mới có thể nắm giữ, thực tại là quá phức tạp đi. Mị hoặc, gian phòng bên trong, Mộ Phong tay nắm tay hoa, đối với phía trước đại môn phương hướng nhẹ nhàng một điểm, tại sau lưng của hắn xuất hiện hồ nữ cái kia yêu mị hư ảnh, đồng dạng là tay hoa nhẹ điểm hư không. Một cỗ lực lượng vô hình, vô thanh vô tức khuấy động mà ra, hướng phía đại môn bên kia càn quét mà đi. Đúng lúc này, đại môn bị người vội vã phá tan. Một đạo to mọng mà thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trước cửa. Mộ huynh, phụ thân đại nhân cùng nữ đế bệ hạ bọn hắn vội vã muốn triệu kiến ngươi, ngươi. Viên do viên hứng thú bừng bừng vọt vào, lời còn chưa nói hết liền bị mị hoặc lực lượng ảnh hưởng đến, thân thể của hắn cứng đờ, đôi mắt trở nên mê ly. Chỉ thấy viên do viên si ngốc nhìn xem Mộ Phong, trong ánh mắt tràn ngập không che giấu được yêu thương, vậy mà rộng mở ôm ấp hướng phía Mộ Phong chính là lao đến, làm bộ muốn ôm Mộ Phong. Mộ Phong lông mày cau lại, hắn vẻn vẹn chỉ là đang luyện tập nguyền rủa thuật mị hoặc, lại không nghĩ rằng viên do viên đột nhiên xông tới, trực tiếp liền bị mị hoặc mê hoặc. Mộ Phong phải chân vừa bước tránh thoát viên do viên, cái sau thì là ôm tại Mộ Phong sau lưng hình trụ bên trên. Đón lấy, một màn khiến Mộ Phong, mục trừng chó ngốc tràng cảnh xuất hiện, để Mộ Phong không khỏi lạnh cả sống lưng, toàn thân lông tơ đều trực tiếp dựng lên. Chỉ thấy viên do viên hai tay ôm thật chặt hình trụ thế mà vừa ôm vừa hôn, nửa bộ sau phân phẳng phất nguyễn trùng, ở nơi đó không ngừng trước sau vận động, tư thế kia thực tại là không đành lòng nhìn thẳng. Mộ Phong tay phải vuốt cằm, lầm bà lầm bầm nói, xem ra ta mị hoặc vẫn là không có luyện đến nhà A, đây cũng quá sai lệch đi, còn cần phải luyện tập nhiều hơn. Thấy viên do viên còn đang cùng hình trụ làm vận động, không có bất kỳ cái gì thanh tỉnh dáng vẻ, Mộ Phong trực tiếp một chân liền đạp tại viên do viên to mọng mặt to bên trên. Viên giò viên kêu thảm một tiếng, bay ngược mà ra quẳng tại đại môn trước, lúc này mới ánh mắt sáng sủa lên. Mặt của ta đau quá, Mộ huynh ta đây là thế nào? Viên, giò viên bụng mặt đau nhức hừ một tiếng, một mặt nghi hoặc vừa muốn đứng dậy, lại phát hiện phía dưới rất là đau đớn, liền tựa như bị thứ gì cho hung hăng đụng đồng dạng. Khi viên giò viên thật vất vả đứng dậy về sau tư thế lại rất cổ quái, eo đi đến co lại, mông đít vô ý thức mân mê đến, hai chân vào trong xoay, chậm rãi đi đến trước bàn tọa hạ. Viên huynh, viên tổng hội trưởng cùng nữ đế bệ hạ vội vã triệu kiến ta là có chuyện gì? Mộ Phong cho viên do viên rót một chén trà, rất tự nhiên đem viên do viên vừa rồi vấn đề cho không để ý đến. Viên do viên uống xong một cốc trà về sau, nói cụ thể là chuyện gì ta cũng không rõ ràng, bọn hắn tìm tới ta, để ta mau lên mời ngươi đi qua, nghe nói có chuyện rất trọng yếu đâu. Mộ Phong ngồi tại viên do viên đối diện, mỉm cười nói, nếu là bọn hắn gấp gáp như vậy. Vì sao không tự mình đến tìm ta đâu? Làm sao ngược lại muốn ta đi tìm bọn họ? Viên giò viên sững sờ, vội vàng nói, Mộ huynh. Người liền đừng có nói đùa, ta phụ thân đại nhân cùng nữ đế bệ hạ là bực nào thân phận a, bọn hắn làm sao có thể hạ mình tới tìm ngươi đâu? Vậy nhưng chưa hẳn, viên huynh, làm phiền ngươi đi cho viên tổng hội trưởng cùng nữ đế bệ hạ truyền đạt một cái, liền nói ta liền ở chỗ này chờ bọn hắn như thật có chuyện gì, đến đây tìm ta là được. Mộ Phong phẩm một ngụm trà, vân đạm phong khinh nói. Viên giò viên không nhạt định, nói, Mộ huynh, ngươi là đang nói đùa à, ngươi muốn để bọn hắn tự mình tìm ngươi. Cái này, ta không có đang nói đùa, ngươi liền đi truyền đạt ta lời nói đi, yên tâm đi, bọn hắn khẳng định sẽ đến. Mộ Phong mỉm cười nói. Viên giò viên một mặt do dự thấy Mộ Phong hoàn toàn không có muốn truyền dự định, hắn than nhẹ một tiếng, đành phải đem Mộ Phong câu nói này truyền đạt cho Viên Dương Vĩ cùng nữ đế giao cần hai người. Xem ra viên Dương Vĩ cùng nữ đế giao cần hai người đã thăm dò qua cái kia cổ thi, chỉ sợ là chịu không ít khổ đầu đi. Cửu Uyên thanh âm tại Mộ Phong trong đầu vang lên, Mộ Phong khóe miệng hơi vểnh, nói, hai người sẽ không cam tâm liền như thế không công mà lui, khẳng định sẽ để cho ta tới thử một chút Cửu Uyên, đến thời gian liền nhờ vào ngươi. Cửu Uyên cười hắc hắc nói, kia là tự nhiên, thánh chủ cấp cổ thi A, luyện chế thành khôi lỗi, vậy nhưng khó lường, đến thời gian liền xem như đưa đến cửu thiên thập địa, đó cũng là hữu dụng võ nơi. Cái này Mộ Phong muốn chúng ta tự mình đi gặp hắn. Tổng bộ trong đại sảnh, Viên Dương Vĩ ngồi tại chủ vị bên. Trên, nhìn lên trước mặt Viên Do Viên, sắc mặt có chút không vui nói. Viên Dương Vĩ ngồi bên cạnh nữ đế Giao Cẩn, giờ phút này lông mày cũng là nhíu lên, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng là có chút khó chịu. Mộ huynh nói, phụ thân đại nhân ngài cùng nữ đế bệ hạ nếu là không nguyện ý hạ mình, hắn không sẽ chủ động đến thấy các ngươi. Viên Do Viên trong lòng tràn đầy thấp thỏm, đồng thời có chút phàn nàn Mộ Phong làm sao như thế ngạo mạn. Hắn thấy, phụ thân của hắn cùng nữ đế bệ hạ không có khả năng thực sẽ hạ mình đi Mộ Phong nơi đó, đến thời gian cùng cái này hai vị huyên náo tan rã trong không vui, đối với Mộ Phong cũng không phải chuyện gì tốt. Viên Dương Vĩ cùng nữ đế Giao Cần nhìn nhau, lông mày nhíu chặt bọn hắn trong lòng mặc dù không vui, lại không thể làm gì. Mấy ngày nay, hai người bọn họ liên thủ tiến vào. Chín đạo lôi trụ đầu nguồn mây đen chỗ sâu, là này không biết hao phí bao nhiêu khôi lỗi, mới gian nan đến cổ thi vị trí. May mà Viên Dương Vĩ dựa vào cái kia thanh đồng lôi kích tìm được cổ thi thánh vực đồng thời tiến vào bên trong. Nhưng khiến bọn hắn thất vọng là cổ thi thánh vực xảy ra đại vấn đề, không chỉ có là bên trong không có vật gì, mà lại vẫn còn tan vỡ sụp đổ biên giới, lúc nào cũng có thể đổ sụp. Có thể nói, bọn hắn là không thu hoạch được gì. Mà phía sau, hai người bọn họ liên thủ dự định đem cổ thi cho rời đi, lại phát hiện căn bản là không có cách tới gần cổ thi. Nếu là cưỡng ép tới gần cổ thi chung quanh lôi chi pháp tắc lực lượng trực tiếp liền sẽ triệt để đem bọn hắn cho diệt liền cặn bã đều không thừa. Hai người kỳ thật thử qua, dựa vào thanh đồng lôi kích nhưng cũng vô pháp triệt để. Tới gần cổ thi, liền bị vô số lôi đình cho đánh bay, hai người đều bị thương không nhẹ. Bọn hắn thậm chí là bất tử tâm, trong lúc này thử rất nhiều loại biện pháp nhưng đều là cuối cùng đều là thất bại, chỉ có thể không công mà lui. Viên Dương Vĩ tự nhiên rất không cam tâm, hắn vì một ngày này, không biết hao phí bao nhiêu tinh lực cùng tư nguyên cứ như vậy không công mà lui hắn là thật không cam tâm. Hai người sau khi trở về, rất nhanh liền nghĩ đến Mộ Phong. Lúc ấy Mộ Phong thế nhưng là thả đi ra khoác lác nói hắn có thể thu trở về cổ thi, đồng thời có biện pháp có thể đem cổ thi luyện chế thành khôi lỗi. Thế là Viên Dương Vĩ liền dự định để Mộ Phong thử một chút, lần này gọi Viên Do Viên chính là để hắn đem Mộ Phong gọi tới thương lượng việc này. Chỉ là Viên Dương Vĩ cùng nữ đế Giao Cần rất giận chính là, Mộ Phong. Thế mà ở đây cái thời gian tự cao tự đại, lại muốn bọn hắn hạ mình đi gặp hắn. Mền ai kiêu cao tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỳ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, cách chương.